Đào Quân nói có lý lắm. Lính đâu hãy mời Đào Quân vào nỉ tạm trong ngục thất mấy bữa cho lại sức đã. Rồi ta sẽ nói chuyện sau. Cách chương.